xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 855, biến thành quỷ nữ sinh. 64, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát đương nhiên, còn là cái kia họ Phương ghét nhất. Đường Quả liền đứng ở một bên cùng Tần Cửu tay nắm tay, nhìn xem Phương Thiên Sĩ quỷ hồn một mặt nặng nề suy nghĩ sâu xa cái gì, mặt trời chiếu đi qua chút đối phương liền tranh thủ chân càng dán vách tường. Toàn bộ quỷ hồn, phảng phất đều đính vào trên vách tường. Hắn không có ký ức, Tần Cửu hỏi, Đường Quả cười nói, như hắn có ký ức hắn như thế nào lại có cái này loại xuất sắc kinh lịch đâu. Ta coi là Quả Quả đã sớm để hắn hồn phi phách tán, chỉ ít lấy hắn hồn thể hình thái, sớm đã bị người thu, ví dụ như bị Phương Vân Trì giết. Dạng này trả thù, hắn cho là hắn ra quỷ cô vợ trẻ làm không có áp lực chút nào. Không nghĩ tới, không phải như thế, con người của ta nhất mã quy nhất mã, lại nói, như thế trăm phương ngàn kế thiết kế, bọn hắn căn bản liền sẽ không minh bạch bọn hắn hành động cho rất nhiều vô tội quỷ hồn mang đến thống khổ. Đường Quả nhìn xem còn tại trốn tránh mặt trời Phương Thiên Sĩ, so với trực tiếp đem bọn hắn diệt đi ta cho rằng còn là phá vỡ bọn hắn nhân sinh quan càng có ý tứ. Thành lập nhiều năm nhân sinh quan, đột nhiên có một ngày đều đổ sụp ai lại sẽ chịu đựng được đây? Nàng cười tủm tỉm, chung quanh lại giống như là có một trận gió lạnh thổi qua đi. Hệ thống run lẩy bẩy, túc chủ đại đại còn là cái kia túc chủ đại đại. Coi như sống ở ngọt ngào trong tình yêu, nàng nên như thế nào thời điểm, còn là thế nào, đừng hy vọng nàng đối với địch nhân thủ hạ lưu tình. Vậy hôm nay Quả Quả đến tìm Phương Thiên, sĩ, là có tính toán gì hay không? Tần Cửu mơ hồ có khả năng suy đoán nói, là muốn khôi phục hắn ký ức. Đường Quả thân Tần Cửu một chút, a Cửu, ngươi thay đổi thông minh, đều biết ta muốn làm gì. Tần Cửu sắc mặt không được tự nhiên, chẳng lẽ hắn lúc trước rất ngu ngốc sao? Đường Quả cùng Tần Cửu theo dưới bóng cây đi ra, đi vào Phương Thiên Sĩ trước mặt. Ngay từ đầu, Phương Thiên Sĩ chỉ cho là Tần Cửu cùng Đường Quả là đi ngang qua cũng không có để ý, hắn đã sớm biết nhân loại căn bản là nhìn không thấy quỷ hồn, trừ phi đặc thù thời điểm. Nhưng chờ trong chốc lát, hắn phát hiện hai người này đang nhìn hắn. Không sai, liền là đang nhìn hắn. Hắn kinh dị một chút, sắc mặt thấp thỏm, mũi chân đệm lên dán chân tường, cảnh giác nhìn xem hai người, các ngươi có khả năng nhìn thấy ta. Chấm, đúng a, Đường Quả gật đầu, ngươi rất kinh ngạc a, Phương Thiên Sĩ do dự một chút hỏi, các ngươi cũng là bắt quỷ đạo sĩ, muốn dự định giết ta. Chấm, hơn nữa, hắn động tác đã làm ra chạy trốn khuynh hướng, có thể thấy được những năm này gặp phải dạng này tình huống không ít đã luyện thành vô ý thức động tác. Nghe nói như thế, Đường Quả phốc liền là cười một tiếng, Phương Thiên Sĩ khả năng chính mình cũng không nghĩ tới, hắn một cái bắt quỷ đạo sĩ thành quỷ hồn ngày ấy cũng sẽ sợ bắt quỷ đạo sĩ. Không, ta không phải bắt quỷ đạo sĩ. Đường Quả nói, hắn cũng không phải, hắn là bắt yêu đạo sĩ, không bắt quỷ. Phương Thiên Sĩ hơi thở dài một hơi, nghĩ nghĩ cũng đúng. Hai người này muốn thật sự là bắt quỷ, khẳng định trực tiếp liền phóng tới hắn. Hắn cũng không biết vì cái gì, không quản hắn ở đâu, chắc chắn sẽ có đạo sĩ người. Được hắn hương vị, mở miệng liền nói, hắn nghiệp chướng quá nhiều, hại quá nhiều người, muốn đem hắn tru sát. Hắn rõ ràng liền không có hại người, những đạo sĩ kia còn nói trên người hắn có sát khí, chỉ có giết người quỷ mới sẽ sinh ra sát khí. Hắn giải thích thế nào, những đạo sĩ thúi kia liền là không nghe. Vậy các ngươi ở đây, có cái gì phải làm sao? Ngươi chưa từng nhìn thấy người khác yêu đương sao? Đường Quả cười tủm tỉm nói, ta cùng bạn trai tay trong tay, đương nhiên là yêu đương dạo phố a, Phương Thiên Sĩ luôn cảm thấy không thể tin. Cách chương.